Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, đuổi bắt. Nghe được tài xế xe taxi nói như vậy, Tần Phong trong lòng bức bách tại cảm động. Đây chính là chúng ta Hoa Hạ dân chúng giác ngộ. Giờ này khắc này, phía trước chiếc xe hơi kia bên trên. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài bởi vì có tật giật mình. Một mực không ngừng quan sát đến trong kiếng chiếu hậu tình huống. Khi hắn xem đến phần sau một mực có xe taxi đuổi sát không buông thời điểm. Không khỏi nhướng mày, nói với tài xế, Jem, đến con đường phía trước cửa lập tức phía bên phải khẩn cấp rẽ ngoặt. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đằng sau xe taxi kia một mực ở theo dõi chúng ta. Jem nhìn, thoáng qua kính bên, nhíu mày, nói ra, Smith, ngươi nói không sai, chiếc xe taxi này từ chúng ta rời đi phòng triển lãm thời điểm liền một mực đi theo chúng ta. Hiện tại cùng chúng ta đã khoảng chừng 10 nhiều cây số. Ta cảm giác chiếc xe này tuyệt đối không bình thường. Ta thử xem có thể hay không bắt hắn cho hất ra. Một bên nói, Jem một mực ở đi thẳng trên đường chạy hắn. Ở chạy nhanh đến lộ khẩu thời điểm. Đột nhiên phía bên phải đánh tay lái. Lái vào mặt phải đầu kia đường phố. Giờ này khắc này. Tần Phong bọn họ chiếc xe này liền gặp phải một cái trọng yếu lựa chọn. Nếu như bọn họ không phải đang theo dõi. Như vậy giờ này khắc này bọn họ nên thẳng tắp chạy. Hướng về phía trước tiếp tục xem. Nếu như bọn họ là đang theo dõi, như vậy bọn họ khẳng định phải phía bên phải ngoặt. Tài xế xe taxi một bên gia tốc vừa nói, đi như thế nào? Tần Phong quyết định thật nhanh, phía bên phải ngoặt, đuổi kịp gì, đem bọn họ cản ngừng. Tại bảo đảm chúng ta bản thân an toàn tình huống phía dưới. Ngươi tùy tiện nhìn, tất cả tổn thất để ta tới gánh chịu. Tài xế xe taxi nghe thấy lời ấy. Trong lòng tất cả lo lắng bỗng nhiên biến mất. Cắn răng nói ra, vậy các ngươi ngồi vững vàng. Một bên nói, hắn bắt đầu đột nhiên gia tốc. Trực tiếp phía bên phải rẽ ngoặt đuổi theo trước mặt Buick xe thương vụ mau chóng đuổi theo. Jem vừa lái xe vừa quan sát trong kiếng chiếu hậu tình huống. Khi hắn nhìn thấy xe taxi phía sau đồng dạng rẽ ngoặt đuổi tới thời điểm. Sắc mặt có chút khó coi. Nói ra, Smith, xem ra chúng ta có phiền toái, sợ là chúng ta hẳn là bị một ít người phát hiện. Làm sao bây giờ? Smith sờ lên hắn trên cằm mặt nồng đậm râu quai nón nói ra. Dùng sức chạy, hất ra bọn họ, nếu như người phía sau là quốc an nhân viên mà nói. Vậy chúng ta coi như nguy hiểm. Người da đen rêm mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói. Khẳng định không phải người của quốc an, bởi vì nếu như là người của quốc an mà nói, bọn họ khẳng định không có khả năng ngồi xe taxi tới. Chúng ta trước hướng địa phương vắng vẻ mở, mặc kệ bọn hắn đến cùng là ai, chỉ cần đến địa phương vắng vẻ, chỉ cần trong tay bọn họ không có thương, bọn họ căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Tốt, liền nghe ngươi. Tóc vàng mắt xanh Smith ánh mắt bên trong hiện lên hai đạo sát cơ. Jem lái ô tô một lái ra ngoại ô. Trực tiếp hành xử đến Bắc An thành phố Tây giao Tây Sơn dưới chân một chỗ vắng vẻ đường núi chỗ. Ô tô chậm rãi ngừng lại. Xe taxi một đường chạy nhanh đến. Ở cách Smith bọn họ ô tô còn có 20 mét xa thời điểm. Tài xế xe taxi đột nhiên thắng gấp dừng lại. Nhìn về phía Tần Phong nói ra, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tần Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua đồng dạng đã dừng lại chiếc xe hơi kia nói ra. Ngươi và Phạm Hồng Tiệm trong xe chờ lấy. Một bên nói, Tần Phong một bên từ trên xe đi xuống. Cất bước hướng về Buick xe thương vụ đi đến. Nhìn thấy trên xe taxi chỉ xuống một người. Mặc dù cái này thân người vật liệu cao lớn. Thoạt nhìn rất là to con bộ dáng, nhưng là Jem trên khóe miệng lại toát ra một lần khinh thường cười lạnh. Trực tiếp đối Smith nói ra, Smith, chúng ta xuống xe a. Mặc kệ tiểu tử này đến cùng là ai, tất nhiên hắn dám truy tung chúng ta, liền phải gánh chịu truy tung chúng ta đại giới. Chúng ta chỉ có thể giết người diệt khẩu. Smith nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chúng ta làm sự tình tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết rõ. Ta phát hiện trên xe tựa hồ còn có hai người. Một hồi đem bọn hắn cũng cùng lúc làm sạch. Đoán chừng hai người kia lá gan tương đối nhỏ, nhưng đối phó cũng càng dễ dàng. James gật gật đầu, trực tiếp một cái mở cửa xe đi xuống. James thoạt nhìn cũng chỉ 27 đến 28 tuổi niên kỳ. Thân cao chừng 2 mét, dáng dấp lưng hùm vai gấu, hơi có chút béo phì, nhưng là trên cánh tay cùng trên đùi cơ bắp từng đống. Hắn loại này béo là một loại phi thường cường đại cường tráng. Smith thoạt nhìn liền không có James khoa trương như vậy. Dáng người hơi có vẻ thon gầy. Thân cao chỉ có 1m86 tả hữu. Nhưng là ánh mắt của hắn lại phong mang tất lộ. Nhất là khi hắn nắm lên trong xe hai đầu kia đặc chế tràn đầy lực sát thương cái bao tay thời điểm. Trong ánh mắt của hắn sát khí nghiêm nghị. Tần Phong nhìn thấy hai người sau khi xuống xe liền dừng bước. Lạnh lùng nhìn đi xuống xe hai người. Tần Phong đã nhìn ra. Cái này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài chính là cái kia mang theo thẻ phóng viên điều khiển máy. Bay không người ra hỏa. Các ngươi là ai? Đem các ngươi giấy chứng nhận lấy ra kiểm tra một chút. Tần Phong lạnh lùng nói. Gì tao? Xéo đi. James trực tiếp phun ra một câu tiếng Anh. Tần Phong lạnh lùng nhìn như vậy chói mắt. Ánh mắt lại rơi ở Smith trên tay. Hắn thấy được Smith trên tay mang lấy cái kia đặc chế bao tay. Đối với cái này loại trang phục, kinh nghiệm xa trường Tần Phong cũng không lạ lẫm. Mặc dù bộ này bao tay thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng là nếm qua loại này thua thiệt Tần Phong lại vô cùng rõ ràng. Ở nơi này cái bao tay phía dưới có sắc bén đao nhọn. Chỉ cần bị vẽ lên một lần, lập tức da chóc thịt bong. Nếu như bị vẽ ở trên cổ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Smith căn bản liền không cùng Tần Phong nói chuyện. Một bên hướng Tần Phong sang bên này đi. Một bên phòng bị quan sát đến 4 tuần. Tần Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn ra. Bất kể là James cũng tốt, vẫn là Smith cũng được. Hai người này đều không là người bình thường, cũng là kinh nghiệm xa trường hạng người. Xem ra, chính mình suy đoán sợ rằng phải ứng nghiệm. James cùng Smith rất có kinh nghiệm. Hai người một trái một phải một trước một sau hướng Tần Phong triển khai bọc đánh. Tần Phong tâm như thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hắn mãnh liệt hướng về James hung hăng nhào tới, mà giờ này khắc này James cũng đã sớm chuẩn bị, lập tức cùng Tần Phong thật nhanh giao mấy lần tay, mà mượn giao thủ thời cơ, Tần Phong cũng mau né từ phía sau tập kích qua đến Smith. Qua James giao thủ sau, Tần Phong sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, cái này James không chỉ có lực lượng rất lớn, hơn nữa thủ pháp thành thạo, hắn sử dụng mỗi một chiêu đều là sát chiêu, cũng là có thể đưa người vào chỗ chết. Rất hiển nhiên, người này nhận qua 10 điểm nghiêm khắc đặc chủng huấn luyện. Mà sau lưng Smith thì càng đừng xách, người này mặc dù có vẻ như thon gầy lão sư, kỳ thực phi thường âm tàn độc ác. Hắn sử dụng mỗi một quyền cơ hồ đều đánh hướng bộ vị yếu hại của mình. Một khi đánh trúng, nguy hiểm trọng trọng, lần giao thủ này, song phương trong lòng tất cả đều có chút khẩn trương. Tần Phong khẩn trương là, bản thân trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào chiến thắng hai người. Thậm chí có nguy hiểm tính mạng, bởi vì hai người này tuyệt đối thuộc về cao thủ trong cao thủ. Hơn nữa hai người phối hợp hết sức ăn ý, luôn luôn một công một thủ, để cho mình mệt mỏi ứng đối. Mà giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm mặc dù ngồi trên xe, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phong. Khi hắn nhìn thấy giờ này khắc này Tần Phong đã lâm vào khổ chiến về sau, lập tức lấy ra điện thoại di động bấm Khổng Học Huy điện thoại. Đem bọn hắn vị trí cặn kẽ hướng Khổng Học Huy tự thuật một lần. Khổng Học Huy nói cho Phạm Hồng Tiệm, hắn còn cần 3 phút đồng hồ mới có thể đuổi tới hiện trường. Phạm Hồng Tiệm nhìn xem hiện trường khẩn trương thế cục, cắn răng, hỏi tài xế xe taxi, người tại trên xe có cái gì tiện tay vũ khí không có. Tài xế xe taxi do dự một chút, cười mờ ám một lần nói ra, ở ta trong cốp sau cất giấu một cây gậy bóng chày. Đó là ta dùng để phòng thân. Phạm Hồng Tiệm không nói hai lời, lập tức mở cửa xe đi đến đằng sau kéo ra dương phía sau. Từ bên trong nhảy ra khỏi căn kia gậy bóng chày. Ở cách Tần Phong bọn họ còn có 10 mét hơn xa thời điểm. Phạm Hồng Tiệm nhìn chuẩn cơ hội hô to một tiếng nói ra. Lão đại, tiếp côn. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm quá quen thuộc. Khi hắn khóe mắt quét nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm từ trên xe đi xuống cầm cây gậy thời điểm. Liền đoán được Phạm Hồng Tiệm dụng ý, cho nên đang cùng hai người này chiến đấu thời điểm, cố ý đem thân thể của bản thân chậm rãi tới gần Phạm Hồng Tiệm. Nghe được Phạm Hồng Tiệm la lên, Tần Phong lập tức thân thể hướng về sau nhất chuyển, đưa tay tiếp được Phạm Hồng Tiệm ném tới gậy bóng chày. Lập tức như hổ thêm cánh, đang cùng hai người chiến đấu thời điểm, nguyên bản ở thế yếu Tần Phong lập tức chiếm cứ chủ động. Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy Tần Phong tiếp nhận cây gậy lập tức không nói hai lời trở về liền chạy. Gia hỏa này tặc đây. Hắn biết mình lưu lại chỉ làm cho Tần Phong tăng thêm không cần thiết gánh vác. Sau khi lên xe, Phạm Hồng Tiệm lập tức đối tài xế xe taxi nói ra. Không muốn tắt máy, tất cả cửa sổ đóng kỹ. Tùy theo chuẩn bị lái xe chạy trốn, tài xế xe taxi nhìn xem mập mạp này chạy trốn thời điểm cái. Kia linh xảo động tác, không khỏi cười khổ một cái. Ngươi không giúp đồng bạn của ngươi sao? Phạm Hồng Tiệm cười khổ nói. Giúp cái gì nha, không thêm loạn cho hắn là có thể. Sau 3 phút, một trận xe hơi tiếng oanh minh từ xa tiến lại. Khổng Học Huy kịp thời mà đến. Ô tô vừa mới dừng hẳn hắn liền từ trên xe nhảy xuống tới. Xông về trong chiến đấu ba người, James cùng Smith trên mặt của hai người toàn bộ đều lộ ra vẻ khẩn trương. Ý thức được tình huống không đúng, James lập tức lớn tiếng dùng tiếng Anh hô, chuẩn bị rút lui. Smith vừa mới hô xong, Phạm Hồng Tiệm liền đối tài xế xe taxi lớn tiếng nói. Anh em! Hướng về phía bọn họ chiếc xe kia trung gian cho ta dùng sức đụng. Miễn là ngươi có thể khiến cho bọn họ không cách nào đón xe rời đi. Quay đầu ta mua cho ngươi 10 chiếc Hồng Kỳ SS7. Tài xế xe taxi sư phụ đối với ô tô hết sức quen. Thuộc, khi hắn nghe được Hồng Kỳ SS7 cái này ô tô về sau. Trong lòng lập tức lửa nóng, xe này hắn nhìn qua. Cũng từng muốn đi mua, nhưng nhìn một lần giá cả về sau, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Dù sao hắn một tháng cũng liền kiếm được tiền 6,000-7,000 nguyên, muốn mua chiếc này cường hãn vô cùng ô tô. Có chút lực bất tòng tâm, giờ này khắc này, khi hắn nghe được Phạm Hồng Tiệm hô lên đi cho hắn mua 10 chiếc thời điểm. Hắn lập tức cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Đỏ mặt nói, người thắt chặt dây an toàn. Đã sớm Phạm Hồng Tiệm sau khi lên xe liền đã làm xong chuẩn bị. Lớn tiếng nói, hành động a. Đúng lúc này, Smith cùng James hai người từ bỏ Tần Phong, trực tiếp hướng về bản thân ô tô chạy tới. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong đến viện binh, sợ hãi còn có càng nhiều viện binh còn ở trên đường, cho nên lựa chọn tiếp tục chạy trốn. Mà lúc này đây, tài xế xe taxi dưới chân ga cuồng đạp, hướng về chiếc xe hơi kia trung gian bộ vị hung hăng đụng đánh tới. Nguyên bản định từ nơi nào lên xe James cùng Smith giật nảy mình. Nhào nhào lách đi qua, phịch một tiếng nổ mạnh, hai chiếc xe hung hăng đụng vào nhau. Ở nơi này to lớn lực va đập tác dụng dưới, buýt xe thương vụ trực tiếp lật.